Thập Phương Võ Thánh, chương 545 tính toán, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Nguyệt 20 năm, tháng 7 Viễn Hy Bắc Bộ quần đảo nguyên bản thuộc về Hải Ninh Minh Bắc Bộ quần đảo bên trên, lúc này đang nghênh đón từng bầy theo tắc lạp khắc lạp trên thuyền buôn xuống tới thương nhân cùng thủy thủ công nhân làm thuê các loại. Từng bầy mang theo mũ tóc vàng hoặc là mái tóc xù người phương Tây, cầm trong tay thích hợp các loại gậy ngắn, ăn mặc cái mông ngạo nghễ ưỡn lên áo đuôi tôm, giữ lại đẹp đẽ rear map, đi xuống đội thuyền, đánh giá này mảnh giải rác lại rộng lớn hải đảo. Dựa theo Tổng Tư lệnh các hạ chỉ thị, nơi này từ huỳnh thạch khoáng vượt xa tưởng tượng, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 10 năm, khai phá đến đủ để cho Tổng Tư lệnh các hạ hoàn thành sự nghiệp to lớn số lượng. Trong đó một tên tóc trắng thương nhân trên mặt nụ cười. Lão nắm bên trong, ngươi chẳng lẽ dự định triệt để ngăn chặn tại Tát Phất Tư lệnh trên thân? Một bên một cái khác lão già cười hỏi, xem trước một chút đi, bất quá nơi này chính sách rất không tệ a, thủ hạ ta tính toán sư đã cẩn thận tính toán qua, nếu là thành lập điểm công ty, thuê bản địa lao công, hàng năm lợi nhuận là còn lại thuộc địa gấp 3 trở lên. Nơi này khoáng mạch chất lượng quá cao, tóc trắng thương nhân thở dài nói. Có muốn không trước đi xem một chút, ta trước khi đến, chất nữ đã sớm cho ta đề cập qua, nơi này thế cục cơ bản định ra. Đã có không ít người mạo hiểm, tại đây bên trong kiếm lời lớn. Cũng tốt, đoàn người rất nhanh ngồi lên thủ hạ an bài tốt đưa đón xe ngựa. Ngồi tại rộng rãi bên trong xe ngựa thông qua cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn ra xa phong cảnh. Xe ngựa rất nhanh dọc theo cảng khẩu đường cái, hướng đảo bên trong chạy tới. Không bao lâu, ven đường đi qua một cái quặng mỏ. Mảng lớn màu tím nhạt màu tím sậm khoáng thạch giống như thủy tinh, pha tạp vào màu xám đen tảng đá sinh trưởng ở cùng một chỗ. Từng đội Viễn Hy bản địa thanh tráng niên, đang ở đốc công hô quát dưới, lục tục theo trong động mỏ ra vào, đồng thời cũng lộ ra từng xe mới khai thác ra tới khoáng thạch. Ánh nắng độc ác rộng rãi quặng mỏ bên trên lại không có phòng xài thiết bị, lúc này hết thảy Viễn Hy người, đều ở đây đợi độc ác dưới ánh mặt trời mạnh mẽ chống đỡ. Lão nắm bên trong nhíu nhíu mày. Đây đều là người địa phương. Hắn nhìn xem Viễn Hy nhân thân bên trên đen kịt hoặc là màu đồng cổ làn da thuận miệng hỏi một câu. Đúng thế, một bên lão già trả lời. Tát Phất Tư lệnh bây giờ cơ bản thống nhất Viễn Hy toàn cảnh, hẳn là trình báo đổi vì tổng đốc. Mà lại, dựa theo Tát Phất đại nhân chính sách hắn đem từ huỳnh thạch tổng nhu cầu chia làm mấy khối, phân biệt bao cho mấy nhà công ty, để bọn hắn liên hợp giao hàng. Như là không thể hoàn thành giao hàng số định mức như vậy thì đem tiếp nhận trừng phạt thiếu ít hơn bao nhiêu số định mức liền theo 100 cân khoáng thạch cắt một lỗ tai làm đền bù tổn thất. Tiếp tục sử dụng mặt khác thuộc địa chính sách sao? Lão nắm bên trong khẽ gật đầu. Đúng vậy, lần thứ nhất vô pháp hoàn thành phối hợp chính là cắt tay, lần thứ hai tay gãy, lần thứ ba xử tử. Bất quá ta cũng là hoài nghi, này chút da vàng thổ dân đại bộ phận vừa gầy lại nhỏ, không biết có thể hay không hoàn thành cố định số định mức đào móc. Lão già bất đắc dĩ giải thích nói, lão nắm bên trong không có lại nói tiếp, không bao lâu, đội xe đi vào hòn đảo trung tâm, một chỗ dùng tường đá quay lại quý tộc khu sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến, lão nắm bên trong, nơi này liền đem là chúng ta ở chỗ này sự nghiệp bắt đầu. Nếu như ngươi quyết định chân chính đầu nhập Viễn Hy, lão già mỉm cười đi trước một bước xuống xe ngựa. Nơi này khoáng mạch mặc dù phong phú, nhưng sức người có phải hay không sẽ không đủ khả năng. Lão nắm bên trong tại người hầu nâng đỡ, chậm rãi xuống xe. Điểm này không cần lo lắng, tại đây nhân khí lực mặc dù không đủ, nhưng vẫn tính lanh lợi đàng hoàng. Tát Phất đại nhân áp dụng phân phối đến hộ chính sách lấy quảng số định mức là nhất định phải phân phối đến các nhà, nếu là không hoàn thành, liền muốn giống như những người khác cắt tay chỗ cụt tay chết. Quảng cáo, nếu như mỗi hộ thanh tráng niên đều đã chết đâu. Nữ nhân một dạng có thể lên tràng, ta thống kê sơ lược qua toàn bộ Viễn Hy hẳn là có ít nhất 2 ức nhân khẩu. Trừ ra lão nhân hài tử chúng ta có rất nhiều sức lao động. Lão giả giang hai cánh tay cười to nói, đây thật là một cái tài phú thời đại. Đúng vậy a, của cải tựa như chảy xuôi tại trong sông Thanh Thủy, tùy thời đều tại từ ngón tay chạy đi. Chúng ta có thể phải nắm chắc. Lão già cười nói, lão nắm bên trong đứng tại chỗ cao, nhìn hòn đảo trung tâm, nhìn rìa đất trống bên trên chất đống tinh khiết lam huỳnh thạch đáy mắt lóe lên một tia hừng hực. Tắc lạp khắc lạp vì cái gì xâm lấn Viễn Hy còn bố cục nhiều năm như vậy, chính là vì nơi này vô cùng phí nhiêu tử huỳnh thạch khoáng. Này loại chân quý khoáng thạch là chế tác thánh khí, binh khí sinh vật cùng với kỵ sĩ chúng đại sư tu hành lúc nhu yếu phẩm. Mà tại Viễn Hy tử huỳnh thạch còn có một cái tên khác tử tuyết thạch. Đó là chế tạo tinh trận quân trận cơ bản nhất định phải tài liệu. Theo hoàng cung ra tới, đã là đêm khuya, Ngụy Hợp một mực hướng Định Nguyên Đế bẩm báo Viễn Hy chi tiết, hao tốn không ít thời gian. Hắn đem cứu mình cái kia một nhóm người, miêu tả thành thần bí, mạnh mẽ, đối Đại Nguyệt không có thành kiến người. Cùng chân kình dính líu quan hệ, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Này thuận tiện về sau hắn giao dịch vật tư cho Huyền Diệu Tông lúc coi như bị phát hiện cũng có thể giải thích trở thành cảm ơn. Dù sao lần này, mệnh của hắn liền là Viễn Hy chân kình cứu, cho nên có thể lý giải. Hành tẩu tại ngoài cung dài dòng hoàng thành hành lang gấp khúc bên trong, hai mặt đều là cao hơn 3 mét tường đỏ. Đen kịt tường đỏ tại trong đêm càng thêm có vẻ hơi âm u, Ngụy Hợp đi theo dẫn đường tiểu thái giám đằng sau, an tĩnh ôn hòa đi tới. Hắn đồng thời cũng đang suy tư vừa mới tình huống, Định Nguyên Đế vừa thấy mặt liền không chút nghi ngờ, đưa hắn một lần nữa đặt vào tụ sa hệ thống. Này kỳ thật có chút nhường Ngụy Hợp không hiểu, bởi vì đang người thường mà nói, một cái nguyên bản chính mình rất vừa ý thuộc hạ, bỗng nhiên có một ngày đối phương mất tích. Về sau lại đợi mấy tháng, người kia lại trở về. Như vậy trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì, người kia theo như lời nói đến cùng phải hay không thật, trong đó có thể hay không ẩn giấu cái uy hiếp gì nguy hiểm, này chút đều cần từng cái loại bỏ. Có thể Định Nguyên Đế thế mà một câu cũng không có hỏi. Chẳng qua là trực tiếp hỏi hắn tại Viễn Hy đủ loại kiến thức đãi ngộ. Này thật là có chút kỳ quái. Vương Huyền đại nhân, xin dừng bước. Đang lúc Ngụy Hợp trong lòng suy tư lúc, phía trước bên trái, đột nhiên truyền đến thanh âm nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm cũng không quen tai, hẳn là chưa bao giờ thấy qua người. Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhờ ánh trăng cùng đèn lồng, hắn đem đằng trước cản đường người nhìn cái sạch. Nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ, xin hỏi điện hạ đêm khuya cản người cần làm chuyện gì? Ngụy Hợp liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Đại hoàng tử Tư Mã Xích. Nếu là địa phương khác, có lẽ đại hoàng tử khả năng rất lớn sẽ được lập làm thái tử. Nhưng ở Đại Nguyệt hoàng tộc lấy võ đạo vi tôn, liền cũng không là đơn thuần dùng trưởng ấu bài vị. Đại hoàng tử, làm thật sự chẳng qua là cái trình tự. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện, Tư Mã Xích không có yêu cầu cùng Ngụy Hợp tự mình gặp mặt, hắn liền định tại đây bên trong thoáng hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Dù sao thân là hoàng tử cùng sắp được bổ nhiệm thống binh tướng lĩnh dựa vào, vô luận lúc nào truyền đi, đều là một cái mẫn cảm sự tình. Tự nhiên có khả năng, Ngụy Hợp đi ra phía trước cùng Tư Mã Xích đơn độc tại mặt bên biệt viện tìm được một chỗ dùng chung đình nghỉ mát. Hai người trở ra, nhường những người còn lại đều hơi cách xa một chút. Tư Mã Xích thân hình cao lớn, không sai biệt lắm có chừng ba thước nhưng khí chất ôn hòa tựa hồ cũng không thường thường cùng người đấu võ giao thủ. Tục truyền nghe nói, đại hoàng tử bản tính dày rộng, làm người nhu hòa, là hoàng tộc bên trong khó được người tốt. Dùng người tốt để hình dung một cái hoàng tử, rõ ràng hắn cá tính. Hiện tại điện hạ có thể nói a, Ngụy Hợp không biết lúc này Tư Mã Xích ngăn lại chính mình là có ý gì. Trước đó nếu là lão sư Lý Dung vẫn còn, hắn có lẽ có khả năng theo Lý Dung nơi đó nghe ngóng một ít tình huống. Nhưng ở hắn bị Định Nguyên Đế hỏi thăm lúc Lý Dung nửa đường rời đi, đi tụ sa tiến hành chức vụ giao tiếp chuẩn bị. Cho nên, bây giờ cũng chỉ có thể do chính hắn phán đoán tình thế. Vương Huyền, không, hiện tại hẳn là muốn xưng hô ngươi là vương tướng quân đi. Tư Mã Xích nói khẽ, quảng cáo, điện hạ khách khí, cũng không, hôm nay đến đây chẳng qua là cùng vương tướng quân kết một thiện duyên. Tư Mã Xích mỉm cười nói, ồ, điện hạ lời ấy ý gì? Ngụy Hợp hơi hơi nghi hoặc, vương tướng quân có thể là trong lòng nghi hoặc vì sao phụ hoàng sẽ đối với ngươi như thế tín nhiệm, liền một điểm hoài nghi cùng khảo sát cũng không có, liền muốn đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Tư Mã Xích hỏi, là hơi nghi hoặc một chút, bất quá, bệ hạ rất mực khiêm tốn, có lẽ cái này là thân là Nguyệt Hoàng khí phách đi. Ngụy Hợp bất động thanh sắc vuốt mông ngựa nói, vương tướng quân, Tư Mã Xích khóe miệng giật một cái. Vương tướng quân có biết bây giờ ta Đại Nguyệt đã đến nguy cơ sớm tối thời điểm. Xin lắng tai nghe, Ngụy Hợp ánh mắt nhất động, không biết cái này người trong hồ lô muốn làm cái gì. Tư Mã Xích khuôn mặt nghiêm nghị, nói khẽ, Đại Nguyệt hoàng tộc bây giờ kiêng kỵ nhất chính là Phật môn. Vì thế, phụ hoàng có thể nói là nghĩ hết biện pháp, vì đối kháng Phật môn thế lực vững chắc Đại Nguyệt quốc thể hoàn chỉnh, lúc này mới trù hoạch tụ sa quân. Điểm này mặt tướng cũng có nghe thấy. Ngụy Hợp gật đầu, bây giờ cùng Phật môn quan hệ hạ xuống điểm đóng băng, hắn cũng không cần lại tiếp tục che giấu cái gì. Đều bị Phật môn tông sư bắt người cướp đi một lần, hắn biểu hiện như vậy mới tính như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao Phật môn thế lực to lớn, cho nên tại phụ hoàng trong mắt vô luận còn lại bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần có thể có chỗ giúp ích, có thể giúp hắn đối kháng Phật môn, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Tư Mã Xích híp mắt trầm giọng nói, điện hạ ý tứ, mặt tướng hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu, Tư Mã Xích ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Đại Nguyệt biết hắn không rõ lai lịch nhưng chỉ cần hắn cùng Phật môn không hợp nhau, cái kia đại gia liền còn là bạn tốt. Đến mức tụ xa, hắn thành quân then chốt ở chỗ đại lượng tài nguyên. Này chút chờ tướng quân nhập quân cẩn thận hiểu về sau, liền biết được. Ta liền không nói thêm lời. Cuối cùng, thuận tiện đề một câu, không thiếu sót có thể là một mực đang chờ tướng quân, không muốn phụ bạc nàng. Tư Mã Xích cuối cùng ném câu nói tiếp theo, quay người nghênh ngang rời đi. Ngụy Hợp trong lòng như có điều suy nghĩ. Này đại hoàng tử đột nhiên xuất hiện, cho hắn điểm danh Định Nguyên Đế tâm tư, hiển nhiên là chuyên môn tới an hắn tâm. Sau đó lại nâng lên Tư Mã Vô Khuyết chính là biến tướng nhắc nhở hắn sắp đính hôn. Mà từ đối phương trong lời nói, có thể nhìn ra cái này tụ sa quân cực kỳ tiêu hao tài nguyên, mà lại Định Nguyên Đế cũng không lo lắng cho mình nắm giữ quân quyền, liền không nghe hiệu lệnh. Rõ ràng tại tụ sa quân bên trong, hắn cũng có hậu thủ bố trí. Tư Mã Xích nhắc nhở thuận tiện còn điểm ra muội muội Tư Mã Vô Khuyết. Nghĩ đến Hàn Tuyền công chúa, Ngụy Hợp trong lòng cũng thở dài, bất quá hắn hôm nay tới đây cùng Vạn Thanh Thanh tự mình tán gẫu qua rất lâu, tại mơ hồ hỏi thăm dưới, hắn cũng biết Vạn Thanh Thanh tâm tư, đối với hắn tại Đại Nguyệt đính hôn cũng không gạt bỏ. Chẳng qua là huyết mạch hoàng tộc Tư Mã Vô Khuyết, Vạn Thanh Thanh càng có khuynh hướng hắn tái giá một cái tu vi đồng đẳng với tự thân bạn lữ, như thế, mới có thể tại dài đằng đẵng con đường bên trong làm bạn lâu dài. Cho nên đối với đính hôn, Ngụy Hợp cũng không kháng cự. Dù sao Hàn Tuyền đối với hắn cũng tình thâm nghĩa trọng. Cách chương.